Vào một buổi sáng sớm thứ sáu, tôi đang mơ màng thiếp đi sau một đêm quằn quại vì đôi chân nhức mỏi, vì cơ thể cũng đã rã rời, thiếu ngủ thiếu ăn và cứ phải nằm trong những thế gò bó. Những tiếng sụt sịt, tiếng the thé cãi cọ nhau của nhiều người con gái ở phía bên ngoài tường làm tôi thức dậy. Có lẽ lúc đó độ 3:30, 4 giờ sáng. Tôi lắng nghe, được biết những người tù nữ này đi trại mỏ chén. Tôi cũng chẳng biết trại mỏ chén ở đâu cả. Qua những tiếng đếm cơm, phát cơm, rồi khóa tay, vân vân. Tổng số người là 43. Có hai cô cãi cọ dành nhau là người thứ 43, lẽ không phải khóa tay. Vẫn nghe có những tiếng khóc tỉ tê sướt mướt nức nở, rồi có tiếng một cô quát. Không cầm lấy cơm, con đĩ. Còn khóc mãi. Lại có một giọng khác cất lên lanh lảnh. Tổ sư bố con đĩ. Ăn cho lắm đầu cá khô vào, bây giờ còn ngồi đấy mà khóc, làm thối cả ruột người khác nữa. Tôi rất ngạc nhiên, không hiểu họ mắng nhau như vậy là nghĩa gì. Nghĩ một lúc tôi chợt hiểu, dù đang đau tôi cũng phải mỉm cười cho cái kiểu ví von ngộ nghĩnh của họ. Sau lúc họ được lệnh ra xe ngoài cổng quả lò, tôi không ngủ lại được nữa, đầu óc lại cứ mập bền, nhấp nhô, chảy dài trăm ngã cuộc đời. Tôi nhớ là những ngày giông rủi trên khắp các nẻo đường Hà Thành. Ngay từ năm 1954, khi còn là một cậu bé 15-16 tuổi, tôi đã nhìn thấy các cô nữ sinh Hà Nội, nhất là các nữ sinh trung dương, đẹp, mềm mại, duyên dáng tuyệt vời. Lòng tự hào dân tộc của tôi luôn luôn được vơi vuốt. Rồi tôi vào Sài Gòn, tôi lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các nữ sinh Gia Long, trung dương với những đôi mắt huyền, làn da trắng bóc, gót chân đỏ hồng, với ngực nở eo thon, mông to, với chiếc nón bài thơ nghiêng nghiêng, hai bàn tay đeo găng trắng nuốt, cởi trên chiếc Solex đen, tương phản với màu trắng của áo quần, của đôi găng, của chiếc nón và của gia đình. Tất cả tạo thành một bức tranh không còn từ gì để mà ca ngợi. Bây giờ tôi trở về Hà Nội, đất ngàn năm thanh địch của đài Cát Trâm Anh. Ngoài những mặt tôi phải tính toán đấu tranh với kẻ thù Việt Cộng, tôi cũng muốn tìm lại những bóng dáng mỹ miều của người con gái thủ đô lúc này ra sao. Vậy mà gần một tháng trời, suốt ngày tôi lang thang khắp 36 phố phường, nhiều khi cả đêm tối, tôi chẳng thấy một cô nào gọi là khả dĩ sánh với Hà Nội năm xưa và Sài Gòn ngày nay. Họ biến đâu hết. Chỉ có một lần, vào một buổi sáng, trời thật trong không một vĩnh mây, đang đi trên đường Hàng Chiếu, tôi thấy từ ban công của một căn nhà lầu sát phố, một cô gái chừng 18 đôi mươi, nước da trắng hồng, bộ mặt trái xoan, với đôi mắt bồ câu, đang làm những động tác thể dục. Tôi liếc nhìn lên cũng là lúc cô nhìn xuống. Từ trên vai trở xuống mông, tôi thấy gần như bằng nhau. Có thể lúc đó cảm xúc so sánh của tôi còn sắc nét, bởi vì vừa mới ở Sài Gòn xa, nên tôi mới thấy rõ như vậy. Chứ những năm tháng sau này, khi hình ảnh so sánh đã mờ nhạt do chất chồng của thời gian, tôi lại thấy những cô gái miền Bắc vẫn còn nhiều cô đẹp, mặc dầu tôi chỉ ở nơi núi rừng và chỉ nhìn thấy những bà cán bộ thôi. Thế mới sợ cho tâm lý con người. Nhìn sự việc phải có điều kiện. Cộng sản đã tích cực lợi dụng khía cạnh này để thống trị con người. Chúng làm mất dần ý niệm so sánh sướng khổ, xấu đẹp, lẫn lộn yêu nước chân chánh và phản dân tộc vô tình. Vì vậy, nếu ta có nói, người dân cũng không tin. Đã vào hè, thời tiết ngày càng oi nồng và muối. Xà Lim Hai thật nhiều muối, có lẽ vì cửa sổ to lại thấp nên muỗi nhiều vô kể. Phải nói rằng tôi kiệt sức một phần vì cùm, nhưng còn một phần nữa vì muối. Tôi thường lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày. Suốt đêm cứ tay phải cầm cái áo xua đuổi muối. Rồi những lúc mệt mỏi quá thiếp đi, tay chân lại đầy lên nốt muối. Ở xà lim ba vậy mà ít muối hơn. Có lẽ vì cửa sổ nhỏ, lại ở mái tích tầng trên cao, cho nên các chú muỗi cũng khó vào. Những người ở buồng khác hầu như đều có màn. Những lúc tắm giặt đem quần áo ra chỗ nhà vãn lai phơi, thỉnh thoảng tôi thấy có màn phơi. Cụ thể, hai người ở chung với tôi trước đây là Hoàng và Tân, họ đều có màn cả. Hơn nữa, những buổi đêm tối chỉ có buồng tôi có tiếng động đập và đuổi muỗi. Các buồng kia im vắng, có chăng chỉ là tiếng kêu rên ban đêm. Như vậy, cả xà lim này, ban đêm, chỉ có mình tôi phải đón nhận tất cả các con muỗi. Ôi khổ cực thân tù, mùa đông rét mướt, mùa hè muỗi bu. Có thể vì cơ thể tôi không còn chất để chống đỡ, là do người tôi quá bẩn thỉu, cất đái hôi hám, cho nên những nốt muỗi cắn dần dần trở thành ghẻ, ngứa ngáy bắt gãi suốt ngày đêm. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa hề bị ghẻ lần nào, chưa biết ghẻ là gì. Bây giờ ghẻ suốt cả người, nhất là ở háng nách, ghẻ tay, ghẻ chân, trông như hủi. Ngứa ngáy quá tôi chịu không nổi nữa, tôi báo cáo với lão Tư để xin thuốc ghẻ. Tôi phải báo cáo nhiều lần, một hôm mụ dậu mới lên xem tôi. Đã lâu không gặp tôi, con mắt mụ nhìn tôi như đụng một chút ngạc nhiên, một chút xót xa cho một con người chống tàn lụi như vậy. Mụ cho tôi một chai thuốc, nhưng tôi chỉ được để ở ngoài chỗ đuôi suốt cùng phía sàn bên. Hàng ngày khi được mở cùng ra lấy cơm, tôi phải báo cáo cán bộ, tranh thủ đứng đó bôi, rồi phải để lại chỗ cũ. Chúng sợ tù tự tử. Uống thuốc ghẻ không chết, nhưng làm cho chúng mất công. Vì điều kiện chữa và bôi như thế, nên ghẻ không thể khỏi được. Đã gần 30 ngày cùng hai chân rồi mà tôi vẫn không được gọi đi cung. Bây giờ hai chân tôi cứ cắt nhức ở trong xương. Hàng ngày ra lấy cơm tôi không thể đi nhanh được nữa. Tôi lặt lè những bước đi rất khó khăn, vừa đau nhức, vừa như không nhấc nổi cái chân. Dần dần hai mũ bàn chân của tôi tự nhiên sung múp lên. Nam túc, nữ mục, tôi nhớ các cụ già nói thế. Đàn ông chân phù, đàn bà mắt phù, đó là triệu chứng của sự chết. Chuyện này chắc tôi phải chết. Chúng chả cần phải bắn tôi. Nếu bắn, chết ngay đâu có khổ. Nhưng ở đây chúng bắt tôi phải chết dần, chết mòn trong quằn quại, mắt ngoải khổ đau. Bắt tôi phải nhìn cái chết đến dần dần. Tôi hiểu lòng dạ chúng như vậy. Là người công giáo tôi không được tìm cách tự tử. Nhưng dù muốn tự tử trong tư thế này, tôi cũng không có cách gì tự tử được cả. Anh có gan đập đầu vào tường không? Hay chỉ gian dở để rồi không chết được mà lại sống mang bệnh thần kinh? Vả lại tâm lý của người, trừ trường hợp cá biệt, còn nói chung, dù biết là sắp chết, trong lòng vẫn níu kéo từng giây, từng phút để sống. Tư tưởng của tôi bây giờ mới suy sụp, lũi tàn rồi. Chân thì nhức buốt, người lại rã rượi ngứa ngáy như điên. Tôi không còn đâu tinh thần để phấn đấu nằm xuống ngồi lên cho mạch máu lưu thông nữa. Tuy thâm tâm tôi hiểu rằng, càng chán nản tiêu cực như vậy, càng đi nhanh đến chỗ chết. Ngay cả khi lấy cơm ăn, tôi cũng phải bò ra vì không đi được nữa. Có lần tên cán bộ thấy tôi chậm chạp quá lâu, mất nhiều thời giờ của hắn. Hắn kéo tôi vào buồng. Để rồi, cả bát cơm canh đổ ra đất. Tôi phải bò theo để bốc nhặt vào, chỉ còn một chút cơm với mấy cọng rau. Chỉ vì y không dám sờ vào người tôi, sợ bẩn, sợ ghẻ, y cầm giá áo của tôi mà kéo nên mới đổ như vậy. Có lẽ y đã nhìn thấy để tôi như thế này, vừa mất thì giờ của y, đồng thời tôi sẽ chết. Nên y đã báo cáo thế nào đó. Chiều hôm ấy, tên Lê vào. Lê phải mở cửa buồng to ra, mà vẫn đứng ở mép cửa, chắc hẳn bị cái buồng hôi thối lắm rồi. Y nhìn tôi, y cũng thấy tôi ghẻ lở đầy người hay chân sưng húp. Y nói cái vẻ dịu dịu. Tại sao anh ngoan cố, không chịu thành khẩn khai báo? Tôi nói giọng hổn hển vì mệt và pha lẫn một chút niềm xúc động. Tôi khai hết rồi, nhưng các ông ấy không tin. Cửa đóng rồi, tôi cũng nằm sụi xuống. Tôi nằm cảm thấy dập dờn như đi trên thuyền. Tai cứ nghe những tiếng lùng bùng o o. Tôi chưa bao giờ thấy cơ thể của mình như vậy. Có lẽ tôi sắp chết, chết đêm nay. Đã 43 ngày rồi, cơ thể của tôi không còn sức chịu đựng được nữa. Hai chân tôi cứng đờ ra. Tôi muốn lùi người xuống để cho cái chân co lại một chút, nhưng tôi chống tay mà không còn đủ sức để lết. Tay tôi rũn ra, yếu đuối quá. Tôi bằng lòng chết, không còn thắc mắc gì nữa. Xin Chúa hãy cho con chết, cho con chết đêm nay. Con xin cảm tạ Chúa. Bây giờ mũi cứ đốt, tao không tiếc chúng mày nữa, đằng nào thì máu tao cũng sẽ trở thành tro bụi, đất cát. Vậy chúng mày cứ dùng đi. Tôi cũng không còn cảm thấy ngứa ngáy nữa. Tôi liệm đi. Tới khi có ai đó kéo tôi dậy, tôi mở mắt ra, thấy một ông mặc áo blues trắng đang cầm tay tôi tiêm. Tôi nhìn, tôi không còn nằm ở xà lim nữa, mà nằm trên một cái giường gỗ. Tôi cố cúi nhìn xuống hai chân. Hai chân tôi không còn trong cùm, mà dạng ra ở cuối giường. Như thế, chúng đã tháo cùm tôi từ bao giờ? Đây là đâu? Tôi tự hỏi. Sao tôi không hề biết gì cả? Tôi đoán đây là tên Huệ, y tá. Có lần tên Tân nói với tôi bị y. Để y tiêm xong, tôi hỏi y, với giọng còn run run, xúc động. Thưa ông, đây là đâu? Mặt y tươi tỉnh nhìn tôi. Bệnh xá. Rồi y hạ thấp giọng, tình cảm. Đêm qua, tôi tưởng anh đã đi luôn rồi. Anh có một sức sống kỳ diệu. Vừa nói, y vừa đứng dậy, cầm khay sang phòng bên. Tôi nằm miên man nhớ lại lần lượt. Chiều tối hôm qua, tự nhiên tôi thấy người như nhẹ nhàng, không còn cảm giác đau đớn và ngứa ngáy nữa. Rồi không biết làm sao, tôi thấy mình về lại Sài Gòn. Tôi gặp mẹ tôi. Người còn cho tôi một cuốn sách chữ vàng rất dày và nói, đây là cuốn sách quý lắm, như vậy chắc tôi đã xỉu đi. Rồi một cán bộ nào đó vô tình đi kiểm tra các buồng, thấy tôi như vậy, nên đã gọi người và xin lệnh đưa tôi xuống bệnh xá. Âu, đây cũng là cơ trời, số của tôi chưa chết được. Nghĩ tới đây, tôi lại thấy người bắt đầu ngứa ngáy. Tôi thử nhấc hai chân, thấy hơi nặng nặng, nhưng được. Tôi lựa thế, cố gắng ngồi dậy. Tuy hơi khó khăn, nhưng tôi ngồi dậy được. Và tôi bắt đầu gãi. Chỗ tôi nằm là một căn buồng nhỏ, chẳng có ai. Bỗng cửa mở, tôi thoáng nhìn ra một căn phòng rộng ở bên cạnh, có nhiều giường cá nhân, trên đó lố nhố một số người gầy như những bộ xương đang nằm. Mụ dậu vào, mắt mụ sáng lên, nhìn tôi. Hôm qua, tôi tưởng anh chết rồi đấy. Tôi nhìn mụ bằng con mắt như cảm ơn. Tôi thoáng ý nghĩ làm cách nào xin được thuốc ghẻ. Thấy mụ định đi xa, tôi đánh bạo lên tiếng. Thưa bà, ghẻ tôi ngứa lắm, xin bà cho tôi thuốc. Mụ vừa gật đầu vừa đi ra. Thái độ của mụ tỏ vẻ tích cực giúp tôi chữa ghẻ. Mót giải, nhìn quanh tôi thấy một cái bô ở góc buồng. Tôi cố gắng tụt xuống giường và chậm chạp lê bước đến chỗ cái bô. Tôi cảm thấy khỏe hơn ngày hôm qua, hôm kia nhiều. Mấy bữa đó tôi không còn đi được, như vậy có thể nhờ được tiêm thuốc nên tôi hồi sức. Tôi trở về giường, hai chân tôi vẫn sưng múp, nặng chình chịch. Tôi mệt mỏi nằm xuống, đúng lúc đó tên Huệ mở cửa đi vào. Theo sau là một anh tù hình sự, bưng một tô cháo, khói mây nghi ngút. Huệ đưa cho tôi một lọ thuốc ghẻ. Anh phải tắm, gãi cho chảy máu rồi bôi thuốc mới có tác dụng. Y chỉ bát cháo để trên chiếc ghế đẩu bên cạnh giường. Anh ăn cháo đi. Từ ngày mai, anh được chế độ bồi dưỡng một tuần ăn cơm cám. Thấy y có vẻ dễ chịu, tôi hỏi. Thưa ông, tôi được ở đây bao lâu? Vẻ mặt đắn đo, y dè dặt. Tôi không rõ, nhưng chắc vài ngày. Tôi hỏi vì tôi sợ trở về Xà Lim lại bị cùng. Tôi cố ăn hết bát cháo nấu muối. Mồ hôi vã ra và tôi thấy nhẹ hẳn người. Không có điều kiện tắm, tôi gãi mạnh những nút ghẻ cho bông dễ. Trong buồng không có ai, tôi cởi hết quần áo ra bôi, bôi đi bôi lại. Tôi tích cực bôi, mong mấy ngày cho khỏi, vì sợ rằng về Xà Lim tôi lại bị cùm, không thể chữa được. Chiều hôm đó, khoảng 4 giờ tôi lại được một tô cháo nóng nữa. Tôi vừa ăn xong, tên Lê phó giám thị vào buồng với tên Bằng. Y nhìn tôi với vẻ mặt dễ chịu. Anh có thấy không? Đáng lẽ anh đã chết đêm qua rồi. Nhưng lòng nhân đạo của Đảng đã cứu sống anh. Đảng và cách mạng đã đưa sự sống trở về với anh. Anh phải ghi ơn đó suốt đời anh. Tôi cho lệnh y tế bồi dưỡng cho anh một tuần cơm cám. Để đáp lại công ơn cứu tử này, anh hãy dốc lòng, thành thật khai báo. Đời anh còn dài, anh sẽ có ngày được hưởng lượng khoan hồng của Đảng và Nhà nước, trở về xã hội, làm lại cuộc đời. Tôi thấy y cứ nói đi nói lại, miệng luân quanh chỉ có thế, vì vậy để cho qua chuyện, tôi chậm chạp từng lời. Trong nơi sâu kín của trái tim này, tôi xin biết ơn Đảng và cách mạng, trực tiếp là các ông. Tôi vừa nói, vừa để tay lên ngực. Với một giọng gia ơn, tên Lê tiếp tục. Tôi thông cảm điều kiện sức khỏe của anh. Tôi đã đề nghị trên tạm thời tha cùm cho anh. Ngay chiều nay, trở lại Xà Lim, anh hãy suy nghĩ cho sâu, quyết tâm từ bỏ những tội lỗi sai lầm trước đây, bằng cách khai báo hết mọi âm mưu thủ đoạn làm hại nhân dân, làm hại cách mạng của bè lũ Mỹ Diệp với Đảng và Nhà nước. Chỉ có một con đường duy nhất đó, anh mới được hưởng lợi khoan hồng của Đảng. Nó nói, mặt nó nói, tôi cũng chẳng chú ý nghe. Điều tôi chú ý lắng nghe nhất là ba chữ, tạm tha cùng. Chỉ nghe ba chữ này, tôi thấy người tự nhiên nhẹ hẳn đi, như có một nguồn sinh lực ở đâu tràn vào cơ thể. Tên Lê và tên Bằng đã đi rồi, tôi vẫn ngồi yên. Hồn tôi vẫn rung rinh nhảy múa, có cảm giác như một phiến đá nặng nề hàng ngày đè chiếu lên vai, nay được hất xuống rồi, dù rằng tạm mở. Giờ chiều, trại chung đã vào hết. Tên Bằng và bảo tôi đi theo y về Xà Lim. Mùa hè, lúc này mặt trời chưa đi ngủ, ánh nắng nghiêng nghiêng phản chiếu từ những bức tường nhà trại chung làm cho cảnh vật sáng lên một màu vàng ửng. Dăm con chim sẻ ríu rít trên những cành bàng như chia sẻ với nỗi hân hoan đang tràn ứ trong lòng tôi. Nhìn những chiếc lá bàng đang thời kỳ con gái mơn mởn sau những ngày đông giá khẳng khiu khô cằn, tôi liên tưởng tới đời mình. Mới vừa từ cõi chết trở về, để rồi lại tiếp tục bì bõm lặn lội trong đường hầm đen tối. Đâu đã được thảnh thơi đùa rỡn với gió chiều như những chiếc lá bàn kia. Tên bằng dẫn tôi về xà lim 2, nhưng lại mở cửa đưa tôi vào buồng số 2. Như thế càng gần cổng trại chung, càng gần chiếc loa lắm mồm hàng ngày. Thấy tên bằng hôm nay có vẻ tử tế dễ chịu, tôi khẩn khoản: "Thưa ông, tôi có cái bó chổi dùng để làm gối để ở buồng số 4, xin ông bớt chút công mở cửa cho tôi lấy." Y ngơ ngác không hiểu, tôi phải nói thêm: "Đó là những cái cuốn chổi thanh hao đã cùng, tôi không có gối nên đã buộc bó với nhau làm gối. Vừa rồi xuống bệnh xá, tôi còn để lại ở buồng số 4. Y chạy lại mở cửa buồng số 4, tôi thấy y hỏi gì người bên trong. Như vậy, buồng 4 lại có người mới rồi. Một lúc y trở lại bảo tôi: "Vào nhà tắm xem sao." Tôi vội chạy sang buồng 8 ngay đối diện. Tôi đã nhìn thấy cái gối của tôi ướt nhẹm vứt ở một xó sàn, hãy còn dính đầy phân. Thôi đành, tôi vội vàng mở vòi nước, đập đập cái gối xuống nền cho phân trôi đi, vẫy khô, rồi nhanh nhẹn chạy vào buồng. Như vậy là hôm nay y đã dễ dãi với tôi nhiều rồi. Đóng. Căn buồng này không được sạch, nhưng đã có cái chỗ thanh hao, tôi cảm thấy khoáng đãng tự do thoải mái. Chân tôi tuy chưa được nhanh nhẹn, nhưng từ nãy do sự hoan hỷ ở trong lòng, tôi cứ thích lăn sang làm việc. Tôi quét sạch hai sàn dưới nền, hốt hết vào cái buồng. Chai thuốc ghẻ vẫn nằm ở trong túi, tôi lại cởi hết quần áo tích cực giặt ghẻ. Đêm hôm đó để chống mũi, với hai bộ quần áo, mặc một bộ, bộ còn lại tôi lấy cái quần mặc dài xuống dưới cho hai ống quần phủ che kín hai bàn chân, tắt giải rút ở ngay đầu gối. Còn chiếc áo thì trùm lên mặt, cho hai tay lên đầu luôn. Trời nóng, mồ hôi sẽ ướt đẫm, đắp như vậy khó thở, nhưng còn hơn là để cho mũi cắn. Mới được tha cùm, tâm tư còn nhiều sôi nổi, lại thêm mấy ngày thoa thuốc ghẻ, bớt ngứa. Đêm hôm ấy, tôi ngủ một giấc thật thoải mái, tự do. Là ngày tắm giặt, tôi cào hết mọi mụn ghẻ, về buồng bôi thuốc, ghẻ đỡ đi rất nhiều. Chỉ ba ngày sau, người tôi lại sức hẳn. Hằng ngày tôi loanh quanh trong buồng, ung dung nhàn hạ. Tôi tò mò cố đọc những dòng chữ nhỏ mà những người tù trước đã ghi vào tường bằng một cọng thép hay một cái đinh. Trần Minh Châu, tức Cập, vụ án tình báo năm 1958. Tôi chẳng hiểu Trần Minh Châu là ai, chẳng hiểu vụ tình báo này từ năm 1954 cài lại hay mới ở miền Nam ra như tôi bây giờ. Rồi một vài hàng chữ nữa rất mờ nói đến vụ án chức ấn vàng của Bảo Đại. Phần do trình độ người viết chữ nguệch ngoạc, phần vì đã lâu ngày chữ mờ. Tôi cố gắng nhưng không thể đọc hết được, dù viết rất nhiều. Tôi chỉ thấy ghi 1957, một vài vụ vượt tuyến. Tôi đang ngồi tỉ mẩn, mò mẫm tìm tòi, đọc những hàng chữ ghi trên tường. Cửa con xoạch mở, mụ Hoa chỉ tôi: "Đi cung." Từ ngày tôi bị cùm do chấp pháp, để đến nỗi phải bò và suýt chết, trong lòng tôi căm lắm. Vì vậy tôi đã chủ trương sẵn. Khi ra tới phòng cung, tôi thấy lại vẫn là Tinh Nhuận và Thành. Mặt tôi rất lạnh lùng. Không chào hỏi, tôi cứ ngồi vào chiếc ghế đã dành sẵn cho can phạm. Tinh Nhuận nhìn tôi, giọng đạo đức giả: "Dạo này anh có khỏe không? Sao anh gầy thế?" Tôi cũng nhạt nhẽo: "Cảm ơn ông, tôi bình thường." Tinh Thành nói với giọng sắp dễ tình cảm: chúng tôi bận việc, lâu lắm không gặp anh. Hôm nay chúng tôi vào thăm anh. Tôi tin rằng với thời gian lâu như vậy, chắc anh đã biến chuyển tốt. Vậy hôm nay anh có cần gì nói với chúng tôi không? Chúng tôi sẽ đáp ứng những ý kiến mới của anh. Thấy chúng không hề nói gì đến việc cùng kẹp tôi cả. Tôi cần nói ý cho chúng biết là từ nay đừng nói gì đến chánh nghĩa nữa. Thưa các ông, từ ngày các ông ra lệnh cùng tôi hai chân, tôi nghĩ rằng nếu không do một sự may mắn tình cờ, làm sao tôi sống được để mà nghĩ với ngợi? Cả hai tên đều mở to mắt ra vẻ ngạc nhiên, tinh thần vỗ vàng. Hả? Anh bị cùm hai chân à? Ai nói với anh là chúng tôi cùm anh? Đúng là cộng sản. Tôi tin là chúng biết hết mọi diễn tiến suốt thời gian cùng tôi. Cho tới khi bọn chúng phải đưa tôi xuống bệnh xá để cứu sống. Thế mà bây giờ chúng lại làm ra vẻ ngạc nhiên như không hề biết gì cả. Thật là trắng trợn. Tôi càng suy nghĩ càng thấy chúng lòng lan dạ sói, mà lại cố che giấu dưới bộ mặt từ bi nhân hậu. Tôi thấy nóng người lên, chẳng biết sợ nữa. Tôi nhìn thẳng vào mặt chúng trả lời. Tôi ân hận là đã thành thật khai báo hết với các ông. Tên Nhuận đứng dỗ dậy, đập bàn chỉ tay vào mặt tôi. Anh láo, anh trả lời trước cán bộ nhà nước như vậy hả? Tôi vẫn ngẩng đầu cứng rắn. Tôi tin tưởng các ông là chánh nghĩa, nên tôi đã ngày đêm moi óc nhớ lại hết mọi sự việc để khai báo với các ông. Ra ngoài Bắc tôi cũng đã không hoạt động gì cho bè lũ Mỹ Diệm, vậy mà giờ đây các ông lại dùng những hình thức tra tấn khai thác của thực dân đế quốc đối với tôi. Để rồi tôi, một thanh niên khỏe mạnh, không chịu nổi với bao nhiêu ngày đêm hành hạ đến nỗi phải bò đi, rồi cho tới khi tưởng rằng tôi không sống được nữa, các ông mới tạm tha. Tôi giơ hai tay và vạch hai chân ra. Đây nè, các ông xem nè, hai bàn chân tôi vẫn còn sưng phù, đầy ghẻ lở. Tôi đề nghị các ông cho lệnh bắn tôi đi. Tôi cảm tạ các ông. Tên Nhuận cười nhạt, tinh thần vẫn ngồi yên. Một lúc, Tên Nhuận nói lớn tiếng. Chúng tôi đã nói, chúng tôi không cho lệnh cùng anh. Để chúng tôi sẽ hỏi các đồng chí bên trại giam xem thế nào. Chúng tôi muốn cùng anh, chúng tôi nói thẳng chứ chúng tôi cần gì phải giấu anh. Còn anh muốn chết, sẽ được chết thôi. Loại người như anh cũng không để sống làm gì. Anh đã ăn nhiều bơ thừa sữa cặn của Mỹ và tay sai. Bơ thừa sữa cặn đã thấm vào xương và tủy anh rồi, nên anh mới dốc một lòng một dạ hại dân hại nước. Anh đã quyết tâm là một tên bán nước, để anh sống làm gì? Hại cơm nhân dân. Tôi không chịu được nữa. Tôi nói với một sự phẫn uất căng đầy. Tôi nói với các ông là tôi, một thanh niên, dòng máu Việt Nam đang cuồn cuộn chảy. Với lương tâm và danh dự, nếu nước Việt Nam yêu quý này có giặc ngoại xâm, tôi sẽ là một trong những người lính đứng hàng đầu, cầm súng chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ cho dãy giang sơn gấm dốc này. Tôi sẽ sẵn sàng chết cho quê hương. Không phải vì tiền, cũng không phải vì danh vọng. Tôi không ưa gì người Mỹ, và tôi cũng chống đến cùng tất cả những kẻ nào muốn thống trị đất nước tôi, xâm phạm vào chủ quyền độc lập của mảnh đất hình chữ S này. Tôi thấy cả hai đứa đều tím mặt lại. Trong cái thế này, tôi phải xoa dịu chúng. Vì vậy tôi nói thêm, tôi là một người yêu nước với cả tâm hồn thôi. Có chăng là gì? Chỉ vì tôi đã yêu lầm. Dù gì, hai tên cũng thấy là tôi đang nói lên những lời từ trái tim đang sôi sục bầu nhiệt huyết. Chúng không thể phủ nhận được điều đó. Vì vậy Tinh Thành mỉm cười, nói giọng giàn hòa. Anh yêu nước như thế là tốt. Vậy tại sao anh không chịu nói hết với cách mạng mọi âm mưu thủ đoạn Mỹ Diệm giao cho anh ra ngoài Bắc này? Tôi lợi dụng câu nói của y để đẩy đưa. Chính vì thế, không phải đợi đến bây giờ các ông hỏi, tôi đã thấy có trách nhiệm ngay từ lúc đầu. Và tôi đã khai báo ngay âm mưu ý đồ của địch giao cho tôi. Các ông đã hiểu rõ lòng tôi. Vậy từ nay, tôi đề nghị các ông đừng dùng những từ bán nước hại dân đối với tôi nữa. Hai đứa chỉ cười, không trả lời. Một lúc sau, Tên Nhuận hỏi với giọng nửa đùa, nửa thăm dò. Này này, tôi hỏi thật anh còn điều gì không đồng ý với xã hội chủ nghĩa nữa, khiến anh không chịu khai hết sự thật? Tôi đã hỏi cung nhiều rồi, nhưng tôi chưa thấy ai khó khăn như anh cả. Người ta, ai ai cũng vậy, khi đã thấy được ánh sáng chính nghĩa, đều thành thật khai báo mọi chi tiết. Chỉ riêng anh cứ khư khư ôm mãi. Rồi y tui nét mặt thổi và dụ dỗ tôi. Anh biết không, chúng tôi suy nghĩ về anh rất nhiều. Chúng tôi muốn giải quyết thật tốt cho anh. Người như anh về với cách mạng thật có lợi cho nhà nước. Đối với đảng, gỗ cong có việc cong, gỗ thẳng có việc thẳng. Biết đâu anh hoạt động cho kẻ địch vì phi nghĩa nên không thành công. Còn hoạt động cho cách mạng, với tài của anh lại chả gặt hái được nhiều kết quả có lợi cho nhân dân. Tôi cười và nói cho qua chuyện. Cảm ơn các ông nói đùa vậy chứ. Tôi là một kẻ quê mùa lại còn trẻ. Có biết gì đâu mà các ông nói là có tài. Bây giờ thân tôi đã bị bắt, đã có tội lỗi với cách mạng. Tôi chỉ biết ăn năn đền tội, ngoài ra tôi không có một ý nghĩ gì khác. Trước khi chúng cho tôi về, tên Nhuận còn cố sắp dễ thân mật. Bình về suy nghĩ kỹ nhé. Chúng tôi sẽ giải quyết rất tốt cho anh. Tôi lạc lè theo tên bằng việc xà linh, vừa cười thầm trong bụng cho cái trò hề rẻ tiền của chúng. Về mặt khác, tôi có thể còn ngây thơ chưa hiểu chúng, chứ về mặt này tôi không còn lạ gì tim đen của chúng cả. Chẳng qua chúng đã dùng đủ mọi cách rồi mà không có kết quả, bây giờ chúng lại đưa mồi ra nhữ. Tôi luôn xác định rõ, không mơ hồ, là chấp pháp với bị can. Cũng có thể ví như người câu cá với con cá, hai ranh giới, hai quyền lợi đối nghịch nhau. Mơ hồ miếng mồi đớp vào, không lên bờ vào giỏ, đợi giờ làm thịt thì cũng rất mõm toạt mồi. Hôm nay đã mồng 5 tháng 6 rồi, đang độ giữa hè, trời nóng như nung. Tôi được thả cùng đã hơn nửa tháng, hai bàn chân tôi sau một tuần ăn cơm cám đã rút lại. Những nốt ghẻ do tôi tích cực bôi thuốc nay đã thành sẹo. Còn một vài mụn nữa đã đóng vảy đen, hết ngứa, chắc cũng gần khỏi. Như vậy tôi đã ra miền Bắc được 1 năm 8 ngày. Và bị bắt vào quả lò 20 ngày nữa thì tròn 1 năm. Bây giờ chỉ còn khổ vì nóng và mũi. Hai cái thật mâu thuẫn nhau. Nóng cởi trần, dán quần cao lên như quần đùi để ngủ thì đỡ nóng, nhưng mũi nhiều quá. Ăn đã triền miên không đủ no. Đêm mà để nhiều mũi hút máu, sớm muộn cũng bị bệnh. Vậy là phải mặc áo che kín người, chân tay mặt mũi. Thế mà vì ngủ mệt, trở mình chỗ nào hở ra, sáng dậy lại thấy đầy nốt mũi. Quần áo đêm nào cũng ướt đẫm mồ hôi, thật hôi hám. Thôi đành, thân tù mà. Người ta vẫn nói, thằng tù, thằng hủi, thằng bổ củi, thằng đốt than mà lại. Bóng tối sầm lại, mới 2 giờ chiều mà như 6 giờ tối. Tôi dịch về phía cuối sàn, ngồi lên chiếc cùm, rọi mắt ra ngoài qua phía cửa sổ. Một mảnh trời dẹp dài theo mép cửa sổ xám xịt nặng trĩu nước. một làn chớp xanh lè nhán lên kèm theo một tiếng nổ làm rung rinh cõi lòng, rồi như tiếng đại bác liên hồi nổ ầm ầm y y chạy suốt từ phía bên này sang phía bên kia rền vang trên mặt trận. Trong ngục tù tâm tối vắng lặng, một mình ngồi nghe sấm chớp rền rĩ, tôi cảm thấy thật cô đơn heo hút, cách biệt với thế giới loài người. Nằm giữa lòng Hà Nội một năm rồi mà không hề biết biến chuyển gì của Hà Nội. Gió bắt đầu thổi mạnh, mưa bắt đầu rơi. Đầu tiên là những hạt lộp đập trên mái ngói, sau đó là ào ào như trời đổ nước xuống. Không khí dịu hẳn lại. Ngồi nghe mưa gió ngoài trời, tôi nghĩ đến cuộc đời hẩm hiu bất hạnh của mình cũng quay cuồng trong gió mưa của đời. Mưa gió của đất trời thì chóng qua đi, còn mưa gió của đời thì ôi thôi dài lê thê, biết bao giờ mới dứt. Tôi cứ ngồi bồng bềnh với dòng suy tưởng ngược xuôi. Tôi nhớ đến của một buổi chiều mưa rơi trên thành đô ngày nào. Hôm ấy, để tránh một trận mưa, tôi nhào vào trú dưới một mái hiên của một ngôi nhà bên đường Tú Xương. Cho đến lúc trời đã nặng hạt, từ một góc đường, một cô gái cũng đang đạp vụ chiếc xe đạp đến gần chỗ tôi đang trú. Cô hấp tấp dắt xe lên hè, chợt nhìn thấy tôi, cô lúng túng nửa muốn vào, nửa muốn đi ra. Trong khi trời đang đổ nước ầm ầm, vì lúng túng, cô đánh rơi chiếc cặp xuống vũng nước đang chảy ào ào ở mé đường. Cuối cùng, cô đành vào chỗ mái hiên tôi đang trú, mặt ửng hồng, e ấp, chả dám nhìn tôi. Cô chừng 18, 19 tuổi, có mái tóc dài, ống ả buông xõa sau lưng, bám lớp phớt những hạt mưa lóng lánh, đôi mắt quyền long lanh rụt rè, càng làm tăng nét dịu hiền của bộ mặt. Trời càng mưa to, phố càng vắng, mái hiên vừa hẹp lại vừa nhỏ, nếu đứng ở giữa thì không bị ướt, nhưng vì không dám đứng sát gần nhau, nên cô đứng một phía và tôi đứng một phía. Cả hai đều bị mưa hắt ướt từ đầu gối trở xuống, cách nhau có hơn một thước mà không ai dám quay lại. Mưa cứ rơi, hai người cứ đứng. Giữa cô ấy, tôi không hiểu thế nào, chứ lòng tôi thì thấy vấn vương ngập ngừng. Nhưng tôi chẳng biết và chẳng dám nói cái gì. Ngay quay lại nhìn tôi còn không dám, huống chi mở miệng nói năng. Tôi cứ đứng bần thần ngơ ngẩn. Tiếc là mình tại sao không đủ can đảm ra nhặt ngay chiếc cặp cho cô ấy khi nãy. Đường trơn, phố nhỏ, mưa cứ rơi dầm về. Gần một tiếng đồng hồ sau, mưa mới tạnh. Lúc tôi dẫn chiếc Solex xuống đường, cô cũng dắt xe đạp ra. Hai người đi về hai phía. Trước khi bước chân lên xe, tôi mới dám ngoái lại nhìn như luyến lưu mất mát. Khi đó cũng là lúc cô nghiêng nón nhìn lại. Để rồi hai người đi về hai ngã của cuộc đời, chẳng còn bao giờ gặp nhau nữa, và cũng chẳng biết nhau là ai. Bây giờ cũng một trận mưa rơi, nhưng tôi đang ngồi trong ngục tối một mình. Tôi buông một tiếng thở dài, không chủ định, như vĩnh biệt những đoạn đời đã đi qua. Tôi cứ ngồi đăm chiêu để hồn lững lơ về đây đó. Mưa đã ngừng lúc nào tôi cũng không hay. Mãi tới khi nghe tiếng cửa buồng xịt mở, tôi mới giật mình nhìn ra. Một người cao lớn, có bộ râu quai nón, đang ôm túm một cái chăn bộ đội màu cứt ngựa, lách cửa đi vào. Theo sau là Lão Tư. Lão Tư nhìn hết buồng một lượt, rồi ra đóng cửa lại. Tôi và người mới vào gật đầu chào nhau. Để ghệ bọc chăn lên sàn, tay vẫn còn cầm túm bốn góc cái chăn. Anh nhìn suốt lượt trong buồng. Cuối cùng, anh mở to mắt chăm chú nhìn hai cái cùm sắt to lù lù phía cuối sàn. Câu đầu tiên anh nói với tôi. Hai cái cùm trông ghê quá nhỉ? Có lẽ hỏa lò đây do thực dân Pháp xây lên. Vì thế chế độ ta giữ lại để làm lưu niệm cho mọi người thấy sự tàn ác của đế quốc. Tôi chưa hiểu anh là dạng thế nào, nên tôi chỉ cười không trả lời. Anh lúi húi mở gói chăn ra, nào màn, nào quần áo, đặc biệt có cả cái điếu con, dìm và thuốc lào. Mọi thứ đều lộn xộn, có lẽ vừa bị khám xong trước khi chúng cho anh vào buồng. Anh vừa sắp xếp các thứ lại, vừa hỏi tôi. Anh bị bắt lâu chưa? Tôi nói thẳng. 1 năm rồi. Anh dướng to mắt ngạc nhiên. Anh nói đùa đấy chứ, làm gì mà 1 năm? Tôi lại cười hỏi lại anh. Còn anh? Mới ngày hôm nay bắt ở Vinh hồi sáng đưa về đây ngay. Trông anh có vẻ giữ tướng, thế mà trao đổi qua vài câu nói, kết hợp với thái độ, lại tỏ ra hiền, cởi mở. Vì vậy tôi vùng vã. Anh bị bắt về tội gì? Vượt tuyến. Rồi anh ngẩng lên hất hàm. Còn anh? Tôi nói như đùa. Cũng vượt tuyến. Anh mở to mắt, ngẩng lên nhìn tôi nữa. Để anh khỏi ngỡ ngàng, tôi tiếp. Nhưng từ Nam ra Bắc. Anh càng ngạc nhiên hơn nữa. Anh ngừng xếp dọn, quay hẳn ra hỏi. Anh thích chế độ xã hội chủ nghĩa miền Bắc? Không những tôi không thích mà còn chống nữa. Chứng cớ là tôi đang nằm trong nhà tù của họ đây này. Mặt anh cao hẳn lại, dáng băn khoăn. Như thế nghĩa là... Nghĩa là tôi là người của chính quyền Sài Gòn đột nhập Hà Nội để hoạt động tình báo. Anh có vẻ hân hoan ra mặt. Hôm đó, chúng tôi trao đổi tâm sự để biết sơ lược về nhau. Anh tên là Hoàng Hùng, 40 tuổi, quê ở Hải Phòng. Anh theo cách mạng từ ngày 19 tháng 8 năm 1945. Khi đó, anh 21 tuổi. Anh là bộ đội, năm 1958 chuyển ngành về Bộ Tài chánh. Năm 1959, anh lập gia đình và hiện có 2 con, còn nhỏ. Muốn được thêm sáng tỏ về anh, tôi hỏi tiếp. Như vậy... Nguyên nhân và động cơ nào khiến cho anh vượt tuyến vào Nam? Mặt hiện lên nét đăm chiêu, anh chậm rãi. Vấn đề nguyên nhân và động cơ thì phức tạp lắm. Thong thả rồi tôi sẽ kể cho anh nghe. Vì nó không hẳn bắt nguồn từ một điểm. Thế vì sao anh lại bị bắt? Vẻ mặt anh buồn buồn. Chỉ vì một anh bạn từ giả người yêu ở Vĩnh, nên câu chuyện lại bị lộ. Tối hôm đó, tôi chỉ biết sơ về anh như vậy, và anh cũng tỏ vẻ háo hức, muốn biết một vài nét về tôi cũng như về xã hội miền Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ngô Đình Diệm.